Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, 069, nhà kỳ nhẫn đến khó chịu, cố tình Hà Văn Lâm cố ý ăn đến chậm, hương khí không ngừng kích thích nhà kỳ dạ dày, làm hắn khóe miệng tươi cười dần dần duy trì không được cứng đờ. Thật vất vả chờ Hà Văn Lâm ăn xong, nhà kỳ lập tức ân cần tiếp nhận Hà Văn Lâm ăn xong đồ hộp hộp. Nói hắn giúp nàng đi vứt rác, đã hơn 3 tháng, chính là nguyên lai trong phòng có rác rưởi ống, cũng khiêng không được hơn 3 tháng 20 mấy người chế tạo rác rưởi năng lực. Hơn nữa này đại nhiệt thời tiết, rác rưởi phóng trong phòng lâu rồi, dễ dàng sinh ruồi bọ sâu, cho nên rác rưởi đều là ném ở cách một khoảng cách trong đình. Hà Văn Lâm cười nói, này như thế nào không biết xấu hổ phiền toái học trưởng đâu. Thân thể lại không chút sức mẻ, không phiền toái không phiền toái, vứt rác bên kia quá bẩn, người nữ hài tử làm cho dơ hề hề liền không hảo, nhà kỳ lập tức liền nói. Sau đó không hề cấp Hà Văn Lâm bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội. Cầm không đồ hộp liền đi ra ngoài, mặt khác người sống sót đều ngồi đến rất xa, nhưng rốt cuộc ở một phòng, bên ngoài lại an an tĩnh tĩnh. Hai người đối thoại đều nghe được rành mạch, đối nhà kỳ cố tình lấy lòng Hà Văn Lâm hành động có khinh thường. Cũng có hâm mộ, liền tính là làm điều nữ nhân chó nhật thì thế nào? Ít nhất có thể bị cứu. Phía sau có cái chỗ dựa, nếu là có người cho bọn hắn làm chỗ dựa, chỉ sợ bọn họ so nhà kỳ còn ân cần. Hà Văn Lâm không để ý tới những người khác ánh mắt. Dù bận vẫn ung dung mở ra dinh dưỡng mau tuyến. Nhặt trương ghế dựa ngồi xuống, chậm rãi uống, thần thức bất động thanh sắc thăm hướng ra phía ngoài mặt nhà kỳ. Nàng nhìn nhà kỳ vừa ra khỏi cửa liền gấp không chờ nổi mở ra đồ hộp hướng bên trong xem. Thấy bình đồ ăn đều bị ăn đến sạch sẽ, chỉ còn lại có bên cạnh bám lấy một chút tàn lưu cặn bã. Sắc mặt khó coi chửi nhỏ một câu thùng cơm, lại vẫn là dùng ngón tay đem những cái đó toái cặn bã thổi mạnh ăn. Sau đó âm mạt, bóp mũi rất xa liền đem bình ném đống rác, khóe miệng như có như không câu lấy. Cho dù là nghe được bị mắng khi, góc độ đều chưa từng biến hóa. Từ khi nào, nàng chính là làm hiện tại nhà kỳ làm sự. Nhà kỳ phân phối đến đồ ăn vô luận là chất lượng vẫn là phân lượng đều cùng nàng kém xa. Nàng căn bản ăn không đủ no, còn giống như nhai sáp, thiên nàng lại hảo mặt mũi. Đặc biệt là ở nhà kỳ trước mặt, vì không cho nhà kỳ nhận thấy được nàng cũng muốn ăn kia phân đồ ăn. Mỗi lần chờ nhà kỳ ăn xong rồi nàng kia phân đồ ăn thời điểm. Nàng luôn là cướp đi vứt rác, kỳ thật là vì cõng nhà kỳ ăn những cái đó dư lại cạn. Nàng tổng cho rằng chính mình làm được thực bí ẩn, hoàn toàn không biết nhà kỳ đã sớm biết, còn đang âm thầm ôm vặn vẹo khoái cảm nhìn nàng chê cười. Chính như chính hắn tới rồi cuối cùng thời điểm là nói như thế nào? Hắn chính là cố ý muốn chừa chút cơm thừa canh cặn cho nàng. Chính là muốn nhìn nàng như thế nào giống một cái cẩu giống nhau liếm hắn ăn thừa đồ vật. Trọng sinh sau nàng suy nghĩ thật lâu, mới suy nghĩ cẩn thận vì cái gì người nam nhân này sẽ trở nên như vậy ghê tởm mơ siêu không phải. Nàng trả giá đến không đủ nhiều làm được không tốt. Mà là nàng trả giá đến quá nhiều làm được quá hảo. Thế cho nên làm hắn tâm lớn đến không chừng mực, mà này nam nhân bản thân lại thiện. Hắn một bên tưởng dựa nữ nhân ăn cơm mềm, một bên lại cho rằng nàng vũ nhục hắn kia buồn cười nam nhân tự tôn. Vì thế trong lòng càng thêm nảy sinh ra muốn cho nàng nghèo túng. Muốn nhìn nàng nan kham hình ảnh, nếu đem hắn đương người xem thời điểm, hắn không hiểu đến quý trọng. Kia hắn coi như điều cầu đi. Hà Văn Lâm lạnh lùng nghĩ đến. Nhà kỳ vừa trở về liền thấy Hà Văn Lâm ngồi ở ghế trên nhàn nhà uống hắn cấp dinh dưỡng mau tuyến. Trong lòng lại bắt đầu nghẹn hòa. Nếu là thay đổi trước kia, chính là Hà Văn Lâm tưởng cho hắn sách giày. Hắn còn không nhất định cho nàng cơ hội. Ở trong lòng phát tiết mắng vài câu. Mới một lần nữa đôi khởi cười đi đến Hà Văn Lâm bên cạnh ngồi xuống. Cùng Hà Văn Lâm nói mấy câu sau, liền mang theo vẻ mặt chờ mong cùng ngượng ngùng đề nghị đi bên ngoài hít thở không khí. Hà Văn Lâm tự nhiên biết Nhạc Kỳ nói ra này đề nghị là vì cái gì. Đơn giản chính là hỏi thăm bên ngoài tình huống, sau đó chính là cùng nàng nói chút giống thật mà là giả ái muội lời nói. Làm nàng cho rằng hắn đối chính mình có ý tứ, sau đó khăng khăng một mực bảo hộ hắn, như nhau đời trước, cứ việc Hà Văn Lâm đối lại phải bị ghê tởm một lần cảm thấy phản cảm. Nhưng điếu hạ hắn ăn uống, vẫn là đồng ý, Nhạc Kỳ trên mặt vui vẻ, vội vàng đứng dậy, đang muốn duỗi tay đi kéo Hà Văn Lâm lên. Hà Văn Lâm đã trước hắn một bước đứng lên, cũng đi ra ngoài, Nhạc Kỳ tươi cười lại cứng lại rồi. Này nam nhân cực hảo mặt mũi, buổi chiều thời điểm lại khoe ra ở mặt khác người sống sót trước mặt mặt bên thổi phồng đến Hà Văn. Lâm đối hắn nói gì nghe nấy, cho nên hắn cũng là cố ý tưởng ở đại gia trước mặt biểu hiện đến chính mình cùng Hà Văn Lâm thực thân thiết, kết quả hắn bàn tay đi ra ngoài. Hà Văn Lâm lại cùng hắn gặp thoáng qua, lập tức liền cảm thấy ở những người khác trước mặt rơi xuống mặt mũi. Cảm thấy chung quanh nhìn qua tầm mắt đều là trào phúng. Vươn đi tay nửa ngày mới cứng đờ thu hồi tới, miễn cưỡng lôi kéo tươi cười theo ở phía sau, liền hướng mặt khác người sống sót bên kia xem dũng khí đều không có. Trong lòng lại đem Hà Văn Lâm mắng biến, ở cửa thời điểm đụng phải trở về Trì Hoành Khôn. Trì Hoành Khôn hỏi Hà Văn Lâm phát hiện cái gì tung tích không? Hà Văn Lâm nói không. Trì Hoành Khôn sắc mặt không quá đẹp. Hà Văn Lâm không e dè nói thẳng. Đội trưởng, một con ba cấp tinh thần hệ biến dị thú. Nó tưởng che giấu lên. Chính là cùng đẳng cấp dị năng giả cũng rất khó phát hiện nó ở nơi nào. Huống chi, kia chỉ biến dị thú dài quá đôi cánh. Chẳng sợ không thể phi rất cao. Nhưng cũng là có thể phi, liền tính chúng ta tìm được rồi, ngươi thật sự cho rằng chúng ta có thể bắt được nó. Vẫn là ngươi cho rằng không có cánh ta có thể dựa tốc độ bắt sống trụ có cánh nó. Trì Hoành Khôn sắc mặt càng khó nhìn, bất quá đại khái là cố kỵ Hà Văn Lâm dị năng giai cấp so với hắn cao. Không có phát tác, lạnh mặt đi vào, Hà Văn Lâm cũng không thèm để ý, nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Hướng hành lang dài thượng đi đến, theo ở phía sau Nhạc Kỳ sắc mặt liền khó coi, hắn không biết cái gì là tinh thần hệ biến dị thú. Nhưng nghe Hà Văn Lâm nói bọn họ hai cái cũng chưa nắm chắc đối phó. Khẳng định là so bên ngoài tang thi càng nguy hiểm đồ vật. Hành lang dài từ phía gió lùa, trước kia nhưng thật ra cái thưởng cảnh hảo địa phương, hiện tại ngửi được chỉ có đầy trời mùi hôi. Nhìn như bình tĩnh mặt hồ, trong nước cũng là nguy cơ từ phía, không xong đi xuống liền bãi. Một khi ngã xuống, phải bị những cái đó so thực nhân ngư còn muốn khủng bố tang thi cá ăn tươi nuốt sống. Nhạc Kỳ vốn dĩ đều ấp ủ hào cảm xúc, nhưng hiện tại hoàn toàn không rảnh lo. Hà Văn Lâm dừng lại trụ, hắn liền gấp không chờ nổi mở miệng hỏi biến dị thú sự. Hà Văn Lâm nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía Nhạc Kỳ. Thẳng đến đem Nhạc Kỳ xem đến trong lòng phát mao, mới cười, này nam nhân trong lòng yêu nhất đến là chính hắn. Nàng không phải đã sớm biết sao, kia hắn liền diễn trò đều đã quên, chỉ lo tự thân an nguy vấn đề không phải một chút cũng không kỳ quái sao. Vì thế Hà Văn Lâm một năm một mười đem biến dị thú cùng tang thi động vật sự nói. Nói được phi thường tường tận, sau đó ác ý nhìn Nhạc Kỳ sắc mặt một tấc tấc biến bạch. Nàng tưởng nàng có chút minh bạch đời trước Nhạc Kỳ ác ý khoái cảm. Không có lúc nào là không nghĩ nhìn đến đối phương khó chịu khoái ý xác thật là loại phát tiết. Nhạc Kỳ cảm giác thế giới quan của mình bị hoàn toàn điên đảo. Trước kia hắn chỉ nghĩ bị cứu ra đi, nhưng hiện tại gặp phải lại là, bị cứu ra đi sau làm sao bây giờ? Đã không có chính phủ, quân đội làm theo ý mình, bên ngoài có tang thi, biến dị thú, tang thi thú hàng tinh, nhưng người sống sót căn cứ tiến vào tiếp thu bảo hộ lại là có điều kiện. Nhạc Kỳ mộc ở, sau đó đáy lòng đột nhiên diễn sinh ra một cái ý tưởng. Hà Văn Lâm không phải dị năng giả sao? Vậy làm nàng bảo hộ chính mình hảo, Trước kia Hà Văn Lâm không phải yêu thầm hắn sao? Kia hiện tại hắn cho nàng cơ hội, làm nàng cùng hắn ở bên nhau hảo. Chỉ cần hắn liền khống chế nàng tâm, làm nàng vẫn luôn thích hắn, còn sợ nàng không bảo vệ hắn. Hà Văn Lâm cười như không cười nhìn Nhạc Kỳ, đôi mắt một tấc tấc sáng lên tới. Trong lòng phá lệ chờ mong khởi đương hắn từ chính mình ảo tưởng trong thế giới rớt ra tới kia một khác, Nhạc Kỳ định ra ý tưởng, lập tức liền bắt đầu hành động, bắt đầu nói sang chuyện khác, nói lên trước kia ở trường học thời điểm sự. Nói đến ngày đó đụng vào nàng tình cảnh, ngoặc kép, kỳ thật ngày đó đụng vào ngươi ta thật cao hứng, bởi vì phía trước liền biết ngươi, mỗi lần nhìn ngươi một người đi ở vườn trường, liền cảm thấy cái này nữ hài đặc biệt tưởng ta đau lòng. Hà Văn Lâm không thể không cảm khái Nhạc Kỳ xác thật có phó hảo giọng nói, nói lên lời nói tới thanh âm đê đê trầm trầm, làm nữ nhân nghe xong lỗ tai nóng lên. Khó trách lúc trước nàng như vậy dễ dàng liền thượng câu. Nhạc Kỳ không ngừng nói, Hà Văn Lâm liền không ngừng ở hắn lời nói tìm lỗ hổng. Dù sao cũng là nói dối, là bịa đặt, tổng hội có nơi này cùng nơi đó mâu thuẫn. Đời trước Hà Văn Lâm không để ý, này một đời chỉ cảm thấy buồn cười. Bên ngoài khí vị quá nặng, đặc biệt trời tối xuống dưới sau, trên mặt hồ gió thổi qua. Rác rưởi khí vị cùng hư thối thi xú khí vị giao tạp ở bên nhau. Khó nghe đến làm người ghê tởm mơ siêu. Nhạc Kỳ thấy Hà Văn Lâm trên mặt đã không có thẹn thùng cũng không có kinh hỉ, trong lòng cũng có chút bất ổn. Hơn nữa không khí không tốt, không một lát liền đưa ra vào nhà đi. Hà Văn Lâm nói nàng lại chạm một lát, làm hắn đi vào trước. Nhạc Kỳ tự nhiên là tỏ thái độ nói muốn bồi nàng. Hà Văn Lâm không nói chuyện, chỉ nghiêng đi hắn nhìn về phía cách đó không xa đứng một hồi lâu nữ hài. Đó là buổi chiều ba cái nữ hài chung một cái, đứng xa xa nhìn bên này, không biết đứng bao lâu. Nhạc Kỳ biết kia nữ hài hẳn là có chuyện cùng Hà Văn Lâm đơn độc nói. Lúc này mới đi rồi, lúc gần đi còn không quên công đạo vài câu làm Hà Văn Lâm sớm một chút đi vào. Nhạc Kỳ cùng kia nữ hài gặp thoáng qua thời điểm, nữ hài cúi đầu hướng bên cạnh lánh tránh, sau đó quay đầu lại nhìn Nhạc Kỳ vào phòng, mới đã đi tới, hạ giọng nói, Hà tiểu thư, ta biết ta nói như vậy khả năng thực đột ngột, bất quá cái kia kêu Nhạc Kỳ nam nhân thật sự không phải cái gì thứ tốt. Hà Văn Lâm có chút kinh ngạc, nàng cho rằng nữ nhân này là tưởng thỉnh nàng cứu cấp nàng. Nữ hài cho rằng Hà Văn Lâm không tin, nàng giãy giụa trong chốc lát, khẽ cắn môi nói, ta thấy được, trời tối ngày đó ta cùng hắn là ở một cái nhà ăn ăn cơm. Ngày đó ta thấy được hắn, hắn căn bản không phải cùng cái gì đồng học cùng nhau tới, mà là cùng một nữ nhân đơn độc khách du lịch, sau đó hắn đem nữ nhân kia đẩy mạnh tang thi trong đàn. Hà Văn Lâm là thật sự không nghĩ tới người này sẽ nói cho nàng chân tướng, đời trước nàng thẳng đến chết mới từ Nhạc Kỳ trong miệng biết hắn là cùng bạn gái cũ khách du lịch, mà hắn hại chết nữ nhân kia còn lại là tân không gian nói cho nàng. Trong lúc nhất thời trong lòng cực kỳ phức tạp, nói không có oán là giả, nếu đời trước người này cũng cho nàng đề cái tỉnh, kia nàng có phải hay không sẽ không hãm như vậy thâm, cuối cùng cũng sẽ không rơi vào như vậy cái thảm thống kết cục. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy chính mình có cái gì có thể oán hận đâu. Mặc dù người này đời trước nói cho nàng chân tướng, lấy lúc ấy nàng mà nói, thật sự liền sẽ tin sao? Sẽ không tùy tiện bị Nhạc Kỳ vài câu hoa ngôn xảo ngữ cấp lừa gạt qua đi. Huống chi, không phải nói thấy được chân tướng người, liền có nghĩa vụ nói cho nàng chân tướng, bọn họ cũng sợ trả giá đại giới. Vì cái gì muốn nói cho ta, ngươi không sợ ta không tin ngươi, ngược lại cho rằng ngươi là ở châm ngòi. Nàng nhàn nhạt hỏi, nữ hải nhẹ nhàng thở ra, nàng biết Hà Văn Lâm có thể hỏi như vậy, đã nói lên cũng không có đối Nhạc Kỳ nam nhân kia hãm đến sâu đến nghe không tiếng người khác nói. Trên mặt cũng không phía trước như vậy ngưng trọng, ta biết, nếu ngươi không tin ta nói, khả năng ta sẽ bị thẹn quá thành giận ngươi giết chết. Cũng có thể bị nam nhân kia hại chết. cho nên ta do dự đã lâu. Nhưng ta giác quan thứ 6 nói cho ta, ngươi không giống như là biểu hiện như vậy lãnh khốc. Nếu ngươi thật sự lãnh khốc, liền sẽ không nói cho chúng ta biết muốn mang lên hạt giống cùng loại miêu. Quan trọng nhất chính là, nàng trực giác nói cho nàng, Hà Văn Lâm đối cái kia kêu nhạc kỳ nam nhân, cũng không như là thích. Bất quá những lời này nàng đặt ở trong lòng, chưa nói ra tới. Cuối cùng, nữ hài hỏi Hà Văn Lâm có thể hay không đi theo phía sau bọn họ. Bọn họ không trông cậy vào nàng cứu bọn họ, nhưng bọn hắn chỉ nghĩ đi theo bọn họ đi căn cứ. Hà Văn Lâm gật đầu, tính đáp ứng rồi, nữ hài mang theo kích động tâm tình sau khi trở về. Liền lập tức dùng thực nhẹ nhàng ngữ khi nói cho mặt khác người sống sót. Nàng thử quá Hà Văn Lâm nói. Hà Văn Lâm tuy rằng sẽ không cứu bọn họ, nhưng nếu bọn họ đi theo nàng xe mặt sau, nàng sẽ không ngăn cản. Đại gia nghe được vui mừng khôn xiết, nữ hài tắc lặng lẽ liếc mắt Nhạc Kỳ bên kia. Nàng vừa rồi là cố ý nói được lớn tiếng, chính là vì đánh mất Nhạc Kỳ hoài nghi, miễn cho Nhạc Kỳ biết nàng đối Hà Văn Lâm nói gì đó. Nhưng hiển nhiên nữ hài vẫn là đối Nhạc Kỳ xem đến quá cao. Nhạc Kỳ căn bản không phát hiện nàng ở trời tối ngày đó là cùng chính mình một cái nhà ăn. Càng không biết chính mình ngày đó hành vi bị người khác thấy được. Chỉ là trong lòng có chút khinh thường cùng khác cảm giác về sự ưu việt. Liền tính hắn không đi cầu Hà Văn Lâm, Hà Văn Lâm không làm theo đến mang theo hắn. Chỉ là trong lòng lại có chút khó chịu Hà Văn Lâm đáp ứng đến nhanh như vậy. Chưa cho những người này cầu hắn cơ hội. Đại khái là sinh tồn hy vọng kích thích dư lại người sống sót. Bọn họ ở thật dài trầm mặc sau, rốt cuộc quyết định bắt đầu tự cứu hành động. Bọn họ thương lượng hảo sáng mai liền đi hành động. Các nữ nhân ở trong hồ tâm nhìn hài tử. Các nam nhân cầm cái cuốc cùng côn sắt đi bãi đỗ xe lộng tam chiếc xe. Ngày hôm sau ngày mới lượng, các nam nhân liền cầm công cụ đi ra ngoài. Cái kia Liễu Quang Minh lão bà bỗng nhiên cũng đưa ra muốn cùng qua đi. Các nam nhân không đồng ý, nàng cũng mặc kệ, chỉ lấy dao nhỏ liền đi qua. Các nam nhân ngăn cản không được, liền tùy nàng, lộng hơn 2 giờ một đám người mới trở về. Khai trở về hai chiếc xe con cùng một chiếc minibus, cũng mang về tới một ít xăng. Các nữ nhân đều cực kỳ cao hứng, lộng xe trở về. Nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành hơn phân nửa, chỉ cần Hà Văn Lâm cùng Trì Hoành Khôn đồng ý bọn họ đi theo. Bọn họ chẳng khác nào được cứu vớt, chỉ là không một lát liền bị nam hài khóc kêu đánh vỡ cao hứng không khí. Bọn họ mới phát hiện Liễu Quang Minh phu thê không có trở về. Bọn họ nhi tử khóc là hỏi hắn mụ mụ đi nơi nào. Các nam nhân thở dài lắc đầu. Làm một cái khác nam hài mụ mụ đem nam hài mang khai. Mới nói cho những người khác, kia đội phu thê đều đã chết. Thê tử ở gara thời điểm đột nhiên phát tác, thọc trượng phu một đao. Sau đó tưởng đem trượng phu đẩy mạnh tang thi trong đàn. Kết quả kia trượng phu cũng gắt gao bắt được nữ nhân. Hai người song song ngã trên mặt đất, đều bị tang thi chảo bị thương. Mọi người đều trầm mặc. Đảo không phải khổ sở, kia đối phu thê không thế nào đắc nhân tâm, nam nhân yếu đuối, nữ nhân cũng là cái khắc nghiệt ích kỷ, chỉ là hai người tử vong, làm còn ở vào nguy hiểm loại bọn họ nhiều ít có điểm trầm trọng nguy cơ cả mơ siêu Hà Văn Lâm đã. Làm tốt chuẩn bị ít nhất đến ở chỗ này ngốc 3 ngày trở lên. Nàng cảm thấy Trì Hoành Khôn ít nhất yêu cầu 3 ngày mới có thể đối kia chỉ gà hết hy vọng. Sau đó trở về một đội hội hợp, bất quá kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, buổi sáng 10 giờ nhiều thời điểm, một đội bên kia phát tới khẩn cấp tín hiệu, thông tin thiết bị đại lượng tê liệt, không có nhân lực cùng vật lực tiến hành cứu giúp, căn cứ đành phải nghiên cứu phát minh ra loại này ở 30 km nội hữu hiệu hành trình ngắn khẩn cấp. Liên lạc tín hiệu, Trì Hoành Khôn thu được tín hiệu, không thể không lâm thời quyết định chạy trở về. Những người sống sót sợ bị ném xuống, ở Hà Văn Lâm trở về tiếp Nhạc Kỳ thời điểm, cũng vội vội vàng vàng thu thập đồ vật theo ra tới. 7 cái nữ hài cùng cái kia đơn thân mụ mụ ngồi phía trước 2 chiếc xe. 2 cái nam nhân đương tài xế, dư lại người một nhà cùng các nam nhân tễ kia chiếc minibus. Đến nỗi ba cái hài tử, bị bọn họ cha mẹ cầu Hà Văn Lâm đáp ứng đem hài tử đặt ở bọn họ trên xe. Ở kiến thức đến Hà Văn Lâm cùng Trì Hoành Khôn ra tay sau. Bọn họ biết, chỉ có đem hài tử đặt ở hai người bên người, bọn họ hài tử mới có sinh cơ hội. Trì Hoành Khôn cùng Hà Văn Lâm không đáp ứng cũng không cự tuyệt. Trực tiếp đi ra ngoài, hài tử cha mẹ cắn răng một cái, làm ba cái hài tử theo đi lên. Tiểu hài tử nhóm không biết là bị đại nhân công đạo, vẫn là bị dọa sợ, gắt gao dán khắp nơi Hà Văn Lâm bên người. Nhà Kỳ vì biểu hiện ra chính mình là cái có tình yêu người, cũng rất chiếu cố ba cái tiểu hài tử. Chờ năm người sát ra nông trang, Trì Hoành Khôn đã ở cửa trong xe chờ. Mặt khác người sống sót tam chiếc xe cũng vừa lúc từ gara bên kia ra tới. Đệ nhất chiếc minibus phía trước nhiễm tảng lớn hư thối thịt khối cùng một đống đống máu đen. Thoạt nhìn nhìn thấy ghê người lại ghê tởm. Trên xe cha mẹ nhìn bọn nhỏ lên xe hậu tòa không bị chạy xuống. Toàn nhẹ nhàng thở ra, chờ Hà Văn Lâm mấy người lên xe, tam chiếc xe liền đi theo Hà Văn Lâm phía sau bọn họ đi. Dọc theo đường đi tương đối thuận lợi, không gặp được mấy chỉ tang thi, trở lại xưởng chế dược, rất xa liền nhìn đến đại môn nội trên đất bằng nhiều mấy chiếc xe. Tiêu Tĩnh bọn họ tất cả đều đứng ở xe bên cạnh. Trừ bỏ một đội người, còn có mười mấy người, hai bên như là ở nói chuyện với nhau cái gì, ẩn ẩn chung lộ ra vài phần giằng co. Hà Văn Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra kia mười mấy người chung dẫn đầu đúng là Trịnh Quang Diệu. Kia phái dị năng giả chung địa vị chỉ ở sau Trịnh Quang Diệu cùng Kiến Nghĩa. Tác giả có lời muốn nói, lặng lẽ bò lên tới, lại lặng lẽ, bò đi xuống. Phòng chừng chờ ngày nào đó miệng có thể đúng giờ đã phát. Mới có thể dương mi thổ khí xuất hiện Giong A-Z. Hết chương.